Chương 193, phòng tuyến cáo phá. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới một gã dược nhận thôn hạ nhận trước mặt, sử dụng trong tay thái đao quỷ triệt, liền thu gặt rất trước mặt tên kia dược nhận thôn hạ nhận tính mệnh. Hơn nữa, ngay ở bên cạnh tên kia dược nhận thôn trung nhận đánh tới thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là linh hoạt vận dụng phong thuộc tính trả cơ dạ, trong nháy mắt tăng cường tự thân tốc độ di động. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tên kia dược nhận thôn trung nhận trước mặt, mà đợi tên kia dược nhận thôn trung nhận vận mệnh, chính là tử vong ông thái đao quỷ triệt tài liệu chế tạo, nguyên bổn chính là có thể chuyển trả cơ dạ kim loại. Cho nên khi Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ bám vào ở thái đao quỷ triệt bên trên thời điểm, thái đao quỷ triệt thậm chí ngay cả nham thạch cũng có thể chặt đứt. Mà tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, cường độ thân thể hiển nhiên không thể cùng nham thạch tương đối. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt rơi vào tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trước mặt trong nháy mắt, tên kia dược nhận thôn nỉ dạ liền từ giữa gian bị phách thành hai nửa, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mỹ nạ tổ quân phương thức chiến đấu, quả nhiên là thích hợp nhất ta ngắn ngủi mấy giây thời gian. Uchiha Nguyệt liền đánh chết trước mặt hai gã dược nhận thôn nì dạ, thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ phương thức chiến đấu sắc bén như thế, Uchiha Nguyệt càng thêm kiên định bắt trước nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ con đường. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tâm trung phi thường tin tưởng, đến khi chính mình chuẩn bị đột phá thượng nhận thời điểm, hắn liền không thể dựa vào bắt chước người khác chiến đấu kỹ xảo, tới tăng cường thực lực của mình. Bởi vì, mỗi một danh thượng nhẫn cũng có thuộc về mình phương thức chiến đấu, thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ coi như thân mật không gì sánh được, nhưng là bọn họ cũng không có học tập lẫn nhau phương thức chiến đấu, mà là tại chiến đấu liên miên bên trong, lục lọi chính mình đường tiến tới. Mà còn lại thượng nhẫn cũng giống như vậy, thật giống như tam nhẫn bên trong họ Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, mỗi người cũng có mỗi người bất đồng phương thức chiến đấu. Nếu là Uchiha Nguyệt muốn trở thành chân chính thượng nhẫn, liền cần có được chính mình con đường đi tới. Thật giống như trước đây Uchiha Nguyệt mới vừa đến hồ cả nì giả thế giới thời điểm, hắn liền đem nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi trở thành chính mình mục tiêu, muốn trở thành Uchiha Itachi như vậy toàn năng hình nì giả. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt làm liền khá vô cùng, mỗi một hạng tu luyện cũng không có hạ xuống, miễn là Uchiha Nguyệt có thể lục lọi đến phương thức chiến đấu của mình, hắn nhất định có thể trở thành Uchiha Itachi như vậy toàn năng hình lý ra, thậm chí có thể so sánh nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi càng mạnh. Thế nhưng, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt vẫn cần lục lọi con đường đi tới, bắt trước thích hợp bản thân thượng nhẫn phương thức chiến đấu. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết đương nhiên. Uchiha Nguyệt đang bắt chước còn lại thượng nhẫn phương thức chiến đấu lúc, hoàn toàn là ở dung hợp những cái này thượng nhẫn phương thức chiến đấu bên trong tinh túy. Thật giống như trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt chỉ là học tập cái kia trùng hầu như không tiêu hao phương thức chiến đấu, mà không có hoàn toàn học tập Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cái kia dùng tốc độ thủ thắng phương pháp chiến đấu. Mà Uchiha Nguyệt làm như vậy nguyên nhân, chính là chuẩn bị dung hợp vô số tiền bối phương thức chiến đấu. Tổng kết quy nạp ra mạnh nhất, thích hợp mình nhất phương thức chiến đấu tới. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cảm giác mình có thể nắm giữ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phương thức chiến đấu về sau, phong cách chiến đấu của hắn lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Đang đối mặt trước mặt những cái này dược nhận thôn nhị dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt không ngừng sử dụng tự thân Lạc Nguyệt Lưu phương thức chiến đấu, cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phương thức chiến đấu để chiến đấu. Dần dần, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang chậm rãi dung hợp lượng chủng phương thức chiến đấu, thậm chí đến khi Uchiha Nguyệt chiến đấu đến cuối cùng thời điểm, chiến đấu của hắn phương thức bên trong lại không có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bóng dáng, có chỉ là thuộc về Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu phương thức chiến đấu. Mà khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn dung hợp Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phương thức chiến đấu về sau, hắn liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu khôi phục. Cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ cũng tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, nhìn ở nơi nào to hổn hển Uchiha Nguyệt, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cười nói ra, Nguyệt, mới vừa ngươi ở đây chiến đấu thời điểm thực sự là ra sức á, ta giúp ngươi tính toán một chút, lần chiến đấu này ngươi cùng giết chết dược nhận thôn trung nhận 20 danh, dược nhận thôn hạ nhận 40 tên, thực là không tồi chiến tích nếu là thôn chúng ta bên trong hạ nhẫn, đều có như ngươi vậy tài. Ngậy nói, chúng ta đây làng là có thể vĩnh viễn bảo trì nhận giới đệ nhất nhận thôn danh hào vừa nói, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vừa nhìn về phía bên cạnh hạ tạc cả cà si, nói ra, cả cà si, ngươi và thi đấu hàng tháng so với đứng lên, còn kém tinh thần rất nhiều nha, mới vừa trong chiến đấu, ngươi chỉ giết chết dược nhận thôn trung nhẫn 18 danh, dược nhận thôn hạ nhẫn 27 danh cho nên, hiện tại ngươi chính là không có trăng mạnh, phải nhiều hơn nỗ lực nha hử. Ta sớm muộn sẽ siêu việt thắng nghe được cụ rủ mạ kỳ. Cờ tì nạ, Uchiha Nguyệt chỉ là cười cười mà thôi, ngược lại là hạ tặc cả cả sỉ có chút canh cánh trong lòng ý tứ. Mắt thấy Uchiha Nguyệt càng ngày càng mạnh, hạ tặc cả cả sỉ trong lòng không có vật ách tắc la không có khả năng, chỉ là hắn không có khả năng âm thầm đấu kỵ Uchiha Nguyệt mà thôi, bởi vì hắn đem toàn bộ vật ách tắc chuyển hóa thành trở nên mạnh mẽ động lực, đang tu luyện thời điểm trở nên càng thêm khắc khổ. Hiển nhiên, hạ tạc cả cả sĩ không muốn Uchiha Nguyệt vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu của mình, hắn muốn chứng minh chính mình so với Uchiha Nguyệt mạnh hơn nhiều, cho nên ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào tưởng tượng, hạ tạc cả cả sĩ tu luyện tới cuối cùng có bao nhiêu khắc khổ. Nhưng mà, hạ tạc cả cả sĩ đồng dạng không có cách nào tưởng tượng, Uchiha Nguyệt vì tu luyện, mỗi ngày chỉ ngủ thời gian 4 tiếng. Cho nên, hạ tạc cả cả sĩ muốn siêu việt Uchiha Nguyệt, còn cần nhất định nỗ lực mới có thể. Thậm chí, có thể Uchiha Nguyệt có thể rơi vào hạ tạc cả cả sỉ càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành hạ tạc cả cả sỉ ngưỡng vọng tồn tại, đều nói bất định. Mà khi Uchiha Nguyệt tiểu đội bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Cổ Nộ Hạ thôn chiến sự vẫn đang tiếp tục, hiện tại Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội đã đột phá vòng vây đến thuốc quốc gia cảnh nội. Lúc này, miễn là Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội có thể đánh vỡ dược nhận thôn phòng tuyến, cái kia Cổ Nộ Hạ thôn bộ đội là có thể hoàn toàn xâm nhập vào thuốc quốc gia cảnh nội, chính thức bắt đầu hủy diệt thuốc quốc gia chiến đấu. Bất quá, những thứ này sự tình không phải Uchiha Nguyệt đám người cần lo lắng, bọn họ hiện tại chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được rồi. Không thể nghi ngờ, hủy diệt thuốc quốc gia chiến sự không có khả năng nhanh như vậy kết thúc, chỉ cần là Cổ Nộ Hạ thôn trận doanh ní ra, đều cần nguyên vẹn bảo tồn thể lực, chờ đợi kế tiếp ác chiến. Mà khi Uchiha Nguyệt tiểu đội nghỉ ngơi thời điểm, Tsunade đồng dạng đi tới trước mặt bọn họ. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy Tsunade nhìn về phía mình ánh mắt lúc, hắn chợt phát hiện Tsunade ánh mắt có chút bất thiện, làm cho Uchiha Nguyệt cũng không dám ở Tsunade trước mặt nói, sợ bị Tsunade nghiêm phạt. Sau đó, nhìn Uchiha Nguyệt bọn người vô cùng mệt nhọc, Tsunade ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là phân phó bọn họ nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đám người mới vừa nghỉ ngơi và hồi phục hảo trong nháy mắt, đồng nhiên Tsunade đồng tử ở giữa hiện lên một không rõ thần sắc. Ngay sau đó, không đợi Uchiha Nguyệt đám người đặt câu hỏi, Tsunade liền nhìn phía trước thuốc chi quốc phòng tuyến, lẩm bẩm nói ra, thuốc quốc gia phòng tuyến sẽ bị đột phá Orochimaru, người rốt cuộc không nhịn được sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.